Công đức ấn, chương 389, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vực ngoại nàng nhân sinh không quen. Mang mấy cái vùng này tiểu đệ ngược lại cũng không phải không được. Nhưng đến cùng có thể hay không thu, còn phải khảo sát một đoạn thời gian. Nàng cũng không phải cái gì người đều nguyện ý mang. Năm đó còn là nữ ma đầu thời điểm, Tô Lâm An trên cơ bản là lẻ loi một mình. Về sau làm đại sư tỷ, nàng trọng điểm chiếu cố cũng liền chữ Tẫn chữ Huy mấy người kia. Cái khác cũng không từng vào mắt của nàng. Giờ phút này, Tô Lâm An giọng nói lạnh nhạt nói. Đứng lên trước đi, cái kia bàng binh còn quỳ cùng khối đầu gỗ đồng dạng. Rất có một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không đứng dậy tư thế. Tô Lâm An thấy thế, khẽ cười một tiếng, nói, còn nói nguyện ý nghe ta phân công. Này câu nói đầu tiên đều không có ý định nghe. Tiếng cười kia thanh thúy êm tai. Nhưng bàng binh vẫn là theo trong tiếng cười nghe được một chút giọng mỉa mai ý, sắc mặt hắn đột biến. Sau đó lại bá một chút đứng lên, ôm anh hài nhi ở bên cạnh đứng vững, muốn làm cái phục tùng mệnh lệnh cọc gỗ. Nhưng đúng vào lúc này, trong ngực hắn đứa bé lại oa oa khóc lên, thân thể nho nhỏ tiếng khóc rung trời, lực xuyên thấu 10 phần. Bàng binh vốn là cứng nhắc khuôn mặt, lại bởi vì hài tử khóc giống mà không thể không tại chỗ đi lại. Cũng đem trong ngực hài tử lắc tới lắc lui. Một cái trầm mặc thiếu niên lập tức lắc mình biến hóa. Trên mặt nghiêm túc cũng hóa thành bất đắc dĩ. Này bàng binh một nhà, nhìn có thể sánh bằng hạng gia cái kia hai mẹ con muốn thuận mắt nhiều. Đang suy nghĩ, cách đó không xa xuất hiện ầm ĩ cùng tiếng khóc. Tô Lâm An không cần nghĩ cũng biết. Đây là cái kia hạng thị cùng Kiêm gia gia người náo đi lên. Bàng binh phụ thân thấy Tô Lâm An hướng bên kia nhìn một cái. Lập tức tiến lên phía trước nói. Hạng Dục Đình kia tiểu tử. Khi còn bé cùng Kiêm gia đặt trước quá thân. Đón lấy, hắn liền đem hạng gia chuyện cho Tô Lâm An nói một lần. Hạng Dục Đình phụ thân tu vi không sai. Ban đầu ở cổ Kimura xếp hạng thứ 2. Gần như chỉ ở thôn trưởng phía dưới. Hắn cùng Diệp Kiêm gia cha Diệp Tấn là hảo hữu chí giao. Hai người thê tử không sai biệt lắm thời điểm mang thai. Tại trong bụng liền định ra thông gia từ bé. Nhưng hạng thị bụng lớn dần lúc. Hạng Dục Đình cha tại ngoài thôn lây nhiễm huyết duyên trùng sau liền rời đi thôn. Hạng thị bị kích thích nói trước sinh non. Sinh ra tiểu đình cũng đặc biệt yếu đuối. Khi đó Diệp Tấn còn có chút chiếu cố bọn họ. Đối với hạng thị càng là 10 phần quan tâm. Có đôi khi ngay cả mình nàng dâu đều thấy được không hạng thị trọng yếu. Liền đưa tới thê tử hắn bất mãn. Mới đầu thời điểm sao, hai nhà đứa nhỏ cũng cùng nhau chơi đùa. Về sau bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn. Hạng thị lại cả ngày khóc sướt mướt hình dung tiểu tụy. Dù sao ngày nào đó, Diệp Tấn cũng lại không phản ứng hạng thị. Đồng thời Diệp Kiêm gia cũng cùng tiểu đình gãy mất lui tới. Không có Diệp Tấn trợ giúp, hạng gia thời gian liền khổ sở rất nhiều. Chúng ta những thứ này hàng xóm ngẫu nhiên cũng sẽ giúp một chút. Nhưng đại gia săn bắn linh thú cũng không nhiều. Quan trọng hài tử nhà mình. Vì lẽ đó nhiều khi tiểu đình đều sẽ đi ngoài thôn làm một chút tôm tép ăn. Sau đó thì sao? Hắn khả năng còn tồn lấy tìm phụ thân tâm tư. Sau khi nói đến đây, một không phát bàng binh ngược lại là mở miệng. Hạng Dục Đình cũng không dễ dàng. Nhà bọn hắn liền dựa vào hắn một đứa bé chống đỡ. Nhiều năm như vậy, cái kia hạng thị đều hữu khí vô lực nằm ở trên giường. Hoàn toàn không kết thúc làm mẹ trách nhiệm. Nàng nếu là thật sự hoàn toàn không có cách nào động đậy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác thân thể nàng cũng không tính kém. Chỉ luôn miệng nói cái gì tâm bệnh. Phải biết, mẹ hắn khi còn sống còn muốn đi theo lên núi đi săn. Dù là bị linh thú cắn đứt cánh tay chân còn muốn dùng rằng chiếu cố hắn. Nghĩ đến nương, Bàng Binh vành mắt liền đỏ lên, cúi đầu nhìn xem trong ngực đệ đệ, có chút quay người, đem nước mắt rơi tại đệ đệ trên mặt, lại liên tục không ngừng thò tay thay hắn lau đi. Ừ, Hạng Dục Đình một người chống đỡ ra, là thật không dễ dàng. Tuy rằng Diệp Kiêm Gia không để ý hắn, hắn đối với Diệp Kiêm Gia vẫn là rất không tệ. Lần này náo đứng lên, đoán chừng là bởi vì hắn đem ngực thịt phân cho Diệp Kiêm Gia. Bàng Binh nói đến đây, lại nhìn Tô Lâm An một chút. Nếu không thì, ta quá khứ hỏi thăm một chút. Hắn đã nghĩ đầu nhập người khác, đương nhiên phải có vẻ chịu khó cơ linh một chút. Hiện tại tuy rằng đi đứng không tiện, lại không thể chuyện gì đều không làm a, dứt lời. Bàng Binh liền đi qua dạo qua một vòng, chờ khi trở về, đã đem Hạng Thị cùng Diệp Gia cãi nhau nội dung đều sinh động như thật miêu tả một lần. Hạng Thị phải lấy về đồ vật, Diệp Gia không chịu cho. Diệp Gia bà nương còn đẩy Hạng Thị một cái, trực tiếp đem người cho đẩy choáng. Hiện tại người bị người trong thôn nhấc trở về nhà từ. Hắn không có hỏi Tô Lâm An có hay không muốn đi qua nhìn xem. Hồi báo xong về sau liền quy củ canh giữ ở một bên. Tô Lâm An cũng không nói muốn đi xem Hạng Thị. Nàng tại Bàng gia trong tiểu viện tìm sạch sẽ băng ghế đá ngồi xuống. Sau đó phân phó Bàng Binh tiếp tục đánh quyền. Bàng Binh quyền pháp rất thẳng, cương mãnh, nhưng ra quyền lực đạo cùng tốc độ đều có chút không đúng. Tô Lâm An một bên xem một bên chỉ điểm. Trong tay nàng cầm một cái cục đá. Mỗi lần Bàng Binh vung quyền phạm sai lầm, liền vứt cục đá nhi quá khứ nhắc nhở sửa lại. Bên cạnh Bàng cha cũng bị hoàn toàn hấp dẫn lấy. Tuy nói hắn đi đứng không tốt, lúc này cũng nghe Tô Lâm An chỉ huy luyện tập quyền pháp. Cũng âm thầm phỏng đoán, nghĩ đến càng sâu, đối với Tô Lâm An kính ý lại càng lớn. Cứ như vậy, hai người luyện quyền, một người giám sát, đảo mắt liền tới trạng vạng tối. Trong đó Hạng Dục Đình theo ngoài thôn trở về vào phòng. Tô Lâm An đều không quay đầu nhìn qua một chút, chỉ là nàng không để ý tới Hạng Dục Đình. Không bao lâu, Hạng Dục Đình lại tìm môn. Hạng Dục Đình giận đùng đùng tới. Khai môn kiến sơn nói, là ngươi nói cho mẹ ta biết ta đem ngực thịt cho Kiêm gia. Ngươi còn khuyến khích mẹ ta đi tìm Diệp gia phiền toái, hại nàng bị đụng choáng. Ngươi an cái gì tâm? Nha, vừa về đến liền chạy tìm đến nàng phiền toái. Tô Lâm An liếc xéo hắn một chút. Ha ha, Hạng Dục Đình vốn là có nổi giận trong bụng, có thể giờ phút này thấy Tô Lâm An, không khỏi vì đó hụt hơi mấy phần. Thanh âm cũng chậm lại. Hắn nhíu mày nói, cái kia thịt ta hấp thu cũng không có nhiều hiệu quả. Lập tức liền muốn huyết mạch đã thức tỉnh, Kiêm gia nàng ăn nhất định có thể tiến thêm một bước. Cho nên, Tô Lâm An hỏi, có quan hệ gì với ta? Chấm chấm, còn có, người có phải hay không quên, cái kia thịt là ta cùng Bàng Binh săn bắn, coi như là phân cho ta. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cầm đi tặng người. Hỏi qua ta ý tứ không? Tô Lâm An nguyên bản ngồi trên băng ghế đá. Nàng lúc nói chuyện đột nhiên đứng lên. Rõ ràng trong mắt có bể nghễ chúng sinh uy nghiêm, nhưng vẫn như cũ so với đối phương thấp một đoạn. Tô Lâm An, không đợi Hạng Dục Đình nói chuyện, Tô Lâm An tiếp tục nói. Ngươi cứu ta trở về ân tình ta đã trả sạch. Về sau ít đến trước mặt ta chướng mắt. Nếu như đụng tới trước kia, trên người nàng còn không có lương này công đức ấn thời điểm, sớm đem đứa nhỏ này đập đi một bên. Nhìn xem liền phiền lòng. Ngươi, Tiểu Đình a, trở về đi. Bàng cha chủ động đứng dậy. Hắn thân hình cao lớn, dù là đi đứng không tiện, đứng tại Hạng Dục Đình trước mặt vẫn như cũ cao lớn như núi. Tô cô nương thế nhưng là giúp chúng ta toàn bộ thôn đại ân, càng là ta Bàng gia đại ân nhân, người này thái độ không thể được. Hạng Dục Đình sắc mặt đỏ lên. Có thể nàng không nên. Có gì không nên? Cái kia thịt đến cùng từ đâu mà đến hẳn là ngươi không biết. Nghe thúc một lời khuyên, ngươi đem đồ tốt đều cho cái kia Diệp gia nữ oa tử. Người khác cũng sẽ không lại nhìn nhiều ngươi một chút, tự giải quyết cho tốt đi. Hạng Dục Đình bị đâm trúng tâm tư, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn thất hồn lạc phách đi trở về. Đến cửa nhà lúc lại quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tô. Có thể nhìn nàng hoàn toàn không có để ý chính mình ý tứ lúc. Hạng Dục Đình mới cúi đầu vào phòng. Chờ hắn sau khi trở về. Bàng cha nhân tiện nói. Ta đi thu thập ở giữa, không phòng. Tiền bối ngay tại nhà ta tạm thời ở lại đi. Dứt lời, cũng không đợi Tô Lâm An trả lời. Hắn lập tức hứng thú bừng bừng vào phòng. Bàng gia tam giác tháp rất lớn. Bên trong dùng tấm ván gỗ cách mấy gian phòng. Nghĩ đến là bởi vì trước kia có nữ chủ nhân nguyên nhân. Trong phòng thu thập được cũng ngay ngắn rõ ràng. Nhìn ngược lại là so với Hạng gia sạch sẽ hơn sạch sẽ được nhiều. Tô Lâm An nguyên bản ở trong thôn là ở Hạng gia. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không cự tuyệt, ở đến Bàng gia bên trong. Đối với huyết mạch thức tỉnh cùng ngoại giới sinh linh chuyện, nàng muốn biết nhân loại tu sĩ hiểu có phải là càng nhiều hơn một chút. Những thứ này, ngược lại là có thể hỏi một chút Bàng gia phụ tử. Thuận tiện cũng có thể khảo sát một chút bọn họ. Gần nhất Tô Lâm An không có ý định lên núi bế quan. Thế là nàng tạm thời tiến vào Bàng gia. Đêm đã khuya, Tô Lâm An nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài phòng, bỗng nhiên có một trận kỳ dị sóng linh khí. Tô Lâm An bỗng nhiên mở mắt. Nàng tại ngoài phòng dùng theo mãng sơn trấn tu sĩ nơi đó dọa dẫm tới linh thạch bố trí một cái đơn giản trận pháp. Mà bây giờ, có người xông trận, lúc này không nghĩ ngợi nhiều được. Thần thức trực tiếp nghiền ép lên đi. Người kia lập tức thân hình trì trệ. Sau đó trong miệng ồ lên một tiếng. Đồng thời huyết khí lực lượng tăng vọt. Một luồng uy áp phô thiên cái địa ép đi qua. Tô Lâm An lập tức toàn thân run rẩy. Quanh thân khí huyết trì trệ. Người tới ít nhất là chân huyết cảnh tu sĩ cấp cao. Hắn cũng không phải người trong thôn. Phù một tiếng vang. Tam giác tháp bị một đao phá vỡ lỗ hồng. Ngay sau đó, một đạo hàn mang đột phá tới. Mục tiêu chính là Tô Lâm An mi tâm. Đao mang ngưng tụ như sao điểm. Nháy mắt gần tới trước mắt. Nàng nguyên là ngồi xếp bằng. Giờ phút này né tránh không kịp. Bỗng nhiên đưa tay. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt được mũi đao. Lòng bàn tay lập tức đau đớn một hồi. Một đao kia. Đúng là đưa nàng tay nát phá ra. Quả nhiên khó giải quyết. Người tới đang muốn nâng đao lại chạm. Tô Lâm An trên tay quyển sáo đột hiền. Bàn tay lay động, lục lạc đinh linh rung động, như suối nước leng keng, lại như chim hoàng oanh nhạt hát. Bước chân hắn nhoáng một cái, có chút bừng tỉnh thần. Sau đó cắn nát lưỡi tiêm nhi, phi phun ra một ngụm máu tươi, thấp giọng mắng. Thật đúng là mẹ hắn khó chơi, khó trách phía trên muốn phái hắn tới. Nếu như những người khác, không chừng còn gặp nàng nói. Đúng vào lúc này, một cái tê tâm liệt phế thanh âm vang vọng chân trời. Mẹ, người áo đen lông mày khóa gấp. Hắn nguyên bản nghe ngóng mục tiêu tại Hạng gia. Sau khi đi vào trực tiếp đem nhìn nhất yếu đuối nữ nhân giết đi. Chờ giết hết về sau, hắn mới ý thức tới tính sai người. Lúc này mới liếc tới sát vách nhà này. Cùng sử dụng khí huyết lực lượng làm thăm dò. Xác định mục tiêu xác thực ngay ở chỗ này. Vốn là muốn điệu thấp làm việc. Giết mục tiêu liền đi. Bây giờ lại là không dối gạt được. Bởi vì vừa mới cái kia tiếng kêu thảm thiết. Đã đem người trong thôn bừng tỉnh không ít. Hắn mặt trầm xuống. Con mắt như hàn tinh. Thực tế không được. Đồ toàn thôn chính là. Ai biết là hắn ra tay. Nghĩ như vậy, hắn gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên dậm chân, thân thể đột nhiên biến lớn, khí huyết lực lượng cuồn cuộn như sóng, đem toàn bộ thôn áp chế trong đó. càng nổi bật lên, toàn bộ trong làng hết thảy đều như trong nước lục bình. Không sở dựa vào, một cơn sóng đánh xuống, liền muốn triệt để hủy diệt. Người nào, thôn trưởng không tại, Tuân lão đầu chính là trong làng tu vi cao nhất. Giờ phút này biết rõ thực lực đối phương cường hãn, hắn cũng không thể không đứng ra. Trong tay lọ thuốc hít treo cao đỉnh đầu, một sợi khói xanh trôi hướng không trung. Kia là tín hiệu cầu cứu, có thể truyền lại đến thôn trưởng nơi đó. Không chỉ như thế, sương khói kia còn có thể ghi chép người hành hung khí huyết lực lượng. Nhưng sương mù vừa mới lên không, liền bị một cái đao mang đánh tan. Ngay sau đó, sương đỏ tràn ngập toàn bộ không trung, đem toàn bộ thôn bao phủ trong đó. Tuân lão đầu trong lòng phát lạnh. Xong, người áo đen phong tỏa toàn thôn, hẳn là một cái đều không có ý định bỏ qua. Bọn họ cổ Kimura người, khi nào trêu chọc dạng này một cái sát thần, cách chương.